Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 810, Tạo Thần. Hàn Thiên Đao, người rốt cục nghĩ thông suốt, bọn họ là ta linh tộc thánh giả, nguyện làm linh tộc hy sinh tất cả, lại sao hại chúng ta? Trăm vạn năm trước, mặc kệ bọn họ vì sao lại làm ra như vậy quyết định, đều nhất định là vì linh tộc. Thị phi đúng sai, không ai có thể liếc mắt liền thấy đến thanh, cũng không có ai nhất định là đúng, nhất định là sai. Người trong thiên hạ đều cho rằng là đúng cũng không nhất định là thật sự đúng. Người trong thiên hạ đều cho rằng là sai cũng không nhất định là thật sự sai rồi. Không cần quá mức xoắn suýt cái gọi là thế nhân. Một đám lửa ở trong tinh không thiêu đốt, hóa thành một cô gái. Hồng y ẩm tú, đi chân trần mà đứng, nhìn Hàn Thiên Đao, nói rằng, hỏa thánh. Vô số người linh tộc hướng về nữ tử quỳ lạy mà xuống. Lại là một linh tộc bán thánh đến, làm cho Thương Đồi cùng Mộ Dung Sương vẻ mặt khẽ biến. Nhìn lại thánh linh cổ thụ dưới Mộ Đạo Diệp Linh, ánh mắt phát lạnh, giết, một súng, cắt ngang tinh không, hướng về Diệp Linh xuyên qua mà đi. Mộ Dung Thương đã ra tay rồi, càn rỡ, một tia chớp xé rách vô tận tinh khung, đánh xuống tinh không, hóa thành một người, tóc tím sắc tía đồng, quanh thân quấn quanh lấy vô tận lôi đình, đồng dạng cầm trong tay một súng, hướng về Mộ Dung Thương tiến lên nghênh tiếp. Oanh rồi, thương ý băng diệt, hai người đều là lùi lại. Mộ Dung Thương nhìn trước mắt người, gương mặt nghiêm nghị, càng là lại xuất hiện một linh tộc bán thánh. Ngăn ngắn chốc lát, xuất hiện ba cái linh tộc bán thánh. Mộ Dung Thương, đi, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mộ Dung Thương vẻ mặt chấn động, nhìn về phía mặt khác một vùng sao trời. Thương Đồi cùng hỏa linh tộc bán thánh giao thủ không tới một hiệp chính là trực tiếp chạy trốn. Nhân tộc, ta Lôi Trì đại biểu linh tộc, hướng về nhân tộc tuyên chiến. Kể từ hôm nay, linh tộc cùng loài người không đội trời chung. Lôi đình bán thánh nói rằng, vô tận lôi đình hạ xuống, hội tụ với thương trên, vạn dặm tinh không đều ở xé rách. Mộ Dung Thương vẻ mặt biến đổi, cũng như Thương Đồi giống như vậy, hóa thân bóng thương, lướt về phía tinh không, chạy trốn. Đây là linh tộc tinh không, bọn họ tuy là vì bán thánh, nhưng cũng chống đối không được toàn bộ linh tộc. Mấy cái linh tộc bán thánh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, nhưng không có đuổi theo, mà là nhìn về phía thánh linh cổ thụ dưới Diệp Linh. Vẻ mặt nghiêm túc, người kia hậu nhân chính là hắn sao? Hắn hẳn là đồng thời lĩnh ngộ thời gian cùng không gian hai loại chí tôn nói. Nhìn chung hàng vũ mấy triệu năm qua, vạn tộc tinh không, không một người có thể làm được, nên cũng chỉ có cái kia một người huyết mạch mới có khả năng làm được. Chư vị, các ngươi còn nhớ tới ta linh tộc thánh giả ở đi hướng về vũ ở ngoài thời gian lưu lại. Trăm vạn năm sau, như hắn hậu nhân đến đây, đem thánh linh cổ thụ giao cho hắn, phụng hắn làm chủ, giúp hắn thành đạo, bọn chúng ta trăm vạn năm năm tháng, hôm nay hắn đến rồi, nên là chúng ta đáp ứng cái kia một cam kết lúc sau. Tinh không rung động, từng cái linh tộc cường giả xuất hiện, nhìn thánh linh cổ thụ bên dưới Diệp Linh, đều là gương mặt nghiêm nghị, bọn họ rất không cam tâm như vậy thần với một hoàn toàn không biết người. Mặc dù hắn trên người chịu khủng bố huyết thống, thế nhưng bọn họ tin tưởng đã từng vì bọn họ cam nguyện đi tới vũ ở ngoài linh tộc thánh giả. Vù, thánh linh cổ thụ bên dưới, Diệp Linh thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy, phảng phất là ở chịu đựng cái gì khó có thể tưởng tượng thống khổ giống như vậy. Nương theo lấy Diệp Linh run rẩy, toàn bộ linh đường đều ở rung động, Diệp Linh mi tâm nứt ra rồi một vết thương, máu tươi chảy ra, màu tím máu, ngậm lấy một luồng thê lương, bi ai khí tức, làm cho một đám linh tộc cường giả đều là vẻ mặt chấn động. Thánh linh cổ thụ bên trên, hơn 1000 phần hồn quả cùng nhau run lên, đồng thời hạ xuống, vờn quanh ở Diệp Linh quanh người, hóa thành tinh khiết linh khí, một chút sáp nhập vào Diệp Linh mi tâm. Diệp Linh khí tức trên người ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Thần võ cảnh 5 tầng, thần võ cảnh 6 tầng, tạo hóa, kinh thiên tạo hóa, chẳng trách lần này thánh linh cổ thụ sẽ kết ra nhiều như vậy phần hồn quà. Nguyên lai cũng là vì hắn, thánh linh cổ thụ cũng là bởi vì hắn mới tồn tại. Đây là đang tạo thân, người kia lấy ngươi nghịch thiên thần thông vượt qua 100 vạn năm năm tháng. Muốn làm ra một thế gian đáng sợ nhất thiên tài. Ta linh tộc thánh hiền hay là cũng là báo trước, đến nơi này chút, bởi vậy mới để cho ta linh tộc phụng hắn làm chủ. Chỉ cần hắn không chết, nhất định sẽ trở thành một phương hằng vũ nhân vật đáng sợ nhất. Nhìn tình cảnh này, vô số linh tộc rung động, tựa hồ là đã hiểu linh tộc thánh hiền, kiếm của ta phá hủy, đạo băng, chỉ còn lại có con mắt, Diệp Linh. Hôm nay ta liền đem con mắt của ta cho ngươi, dùng nó, nhìn thấu này hằng vũ ảo giác, tìm tới những kia bị hủ thực người, giết bọn họ. Một thanh âm truyền vào Diệp Linh đầu óc, làm cho Diệp Linh đầu óc trong nháy mắt lâm vào hỗn độn. Thánh linh cổ thụ bên dưới, Diệp Linh thân thể không ngừng run rẩy, tử huyết từ mi tâm chảy ra, một luồng thê lương bi ai khí tức quanh quẩn thiên địa, hơn 1000 phần hồn quả linh khí một chút tràn vào Diệp Linh mi tâm. Một chiếc mắt nằm dọc ở Diệp Linh mi tâm chậm rãi hình thành. Như câu tháng, nếu như một thanh vô phong chi kiếm, cắm ở Diệp Linh mi tâm, khẽ run lên, dường như muốn nhìn thấu thế giới tất cả. Đây là cái gì? Chu vi vô số linh tộc nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, hơn 1000 phần hồn quả linh khí hội tụ, càng là hóa thành một chiếc mắt nằm dọc. Nhìn này một chiếc mắt nằm dọc, bọn họ có một trong nháy mắt, càng là cảm giác linh hồn đều bị nhìn thấu. Một còn chưa vào hư thần cảnh người, càng là nhìn thấu bọn họ. Tại đây một chiếc mắt nằm dọc bên dưới, bọn họ thậm chí sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Hồi lâu, hay là một năm, cũng hay là 100 năm, 1000 năm, Diệp Linh một lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía trước mặt thánh linh cổ thụ, trầm mặc chốc lát, sau đó hướng đi nó. Hắn nói hắn đã từng được gọi là si, cũng bị gọi là tiên, còn bị gọi là ma. Hắn đưa hắn con mắt cho hắn, muốn hắn nhìn thấu thế gian tất cả hư vọng, tìm tới những kia bị hủ thực người, giết bọn họ. Hắn nói cho hắn biết, này một phương hằng vũ đã có rất nhiều người bị dị vực ăn mòn, đánh mất thần trí, thành con rối, bọn họ ẩn giấu đến mức rất sâu, đã hoàn toàn sáp nhập vào này một phương hằng vũ. Diệp Linh không tìm được bọn họ, vì lẽ đó hắn cho hắn một con mắt, để Diệp Linh có thể nhìn thấy bọn họ. 300 năm, thần võ cảnh đỉnh cao. Khí tức trong người đạt đến doanh mãn trạng thái. Hắn đã sắp muốn đột phá. Thánh linh cổ thụ chu vi, một đám linh tộc nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ chấn động. Diệp Linh cũng không có nhìn về phía chu vi linh tộc. Thậm chí căn bổn không có cảm thụ trong cơ thể mình khí tức. Phảng phất là độc lập với một thế giới bên trong. Tại đây một thế giới bên trong hắn chỉ có thấy được thánh linh cổ thụ. Mắt dọc mở ra, hắn thấy được thánh linh cổ thụ bên trong một tia khí. Đó là người kia lưu lại hỗn độn khí, gieo xuống thánh linh cổ thụ người và lớp cấm chế thứ 9 bên trong người cũng không một người. Lớp cấm chế thứ 9 bên trong cái kia một người chính là chư thiên kiếm táng chủ nhân. Hắn đưa hắn một con mắt cho Diệp Linh, mà gieo xuống thánh linh cổ thụ người phải cho Diệp Linh, nhưng là này thánh linh cổ thụ bên trong một tia hỗn độn khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.